Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 11, thần bí Liễu Phiêu Phiêu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Diệp Tâm Trần vận chuyển chân nguyên, cơ thể bên trong một cỗ cường đại lực lượng lộ ra, trôi nổi ở giữa không trung, một đảo huyền ảo, tràn ngập thần bí thiên văn tại dần dần xuất hiện. Rất nhanh nhan sắc dần dần thay đổi nồng đậm, xung quanh giống như hình thành một cỗ cỡ nhỏ vòi rồng. Cầm xung quanh cái bàn đều lật tung, cũng chỉ có Liễu Phiêu Phiêu cố định phương không chút sứt mẻ. Liễu Phiêu Phiêu như nước đôi mắt dị sắc liên tục, Diệp Tâm Trần đã đột phá trở thành một trọng thiên nhất tinh cường giả. Diệp Tâm Trần trên người không thoải mái đã biến mất. Vốn tưởng rằng Diệp Tâm Trần đã ổn định lại, có thể phía dưới cảnh tượng nhường Liễu Phiêu Phiêu đã giật mình. Nhất trọng thiên nhất tinh đột phá, nhất trọng thiên nhị tinh đột phá, nhất trọng thiên tam tinh đột phá. Theo Diệp Tâm Trần trên người khí thế cô đọng, rất nhanh đã đột phá trở thành cửu tinh cường giả, trở thành một trọng thiên đỉnh phong. Cái này, đây cũng quá điên cuồng. Nuốt nuốt khẩu phát khô yết hầu, Liễu Phiêu Phiêu bị chấn động đến. Diệp Tâm Trần lần này đột phá, cư nhiên một cái vượt qua 9 cái cảnh giới, trực tiếp trở thành một trọng thiên đỉnh phong cường giả. Nàng có thể chưa từng có gặp qua điên cuồng như vậy sự tình. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Diệp Tâm Trần cảm thấy mình vào tay một vùng mềm mại, bóp một cái kia mềm mại một chỗ. Liễu Phiêu Phiêu một tiếng, đẩy ra Diệp Tâm Trần tay, ma quỷ, ngủ cũng không thành thật, chuyển một cái thân thể, Liễu Phiêu Phiêu tiếp tục híp mắt, chậc chậc chép miệng, tiếp tục ngủ, mà Diệp Tâm Trần giống như lôi kích, cả người đều cứng ngắc tại nơi này, cái này không mảnh vải che thân nằm ở trên giường mình không phải là Liễu Phiêu Phiêu sao? Đây là cái gì tình huống? Diệp Tâm Trần nhớ rõ đêm qua chính mình đột phá trở thành một trọng thiên đỉnh phong. Sau đó phát sinh cái gì? Phía dưới sự tình, Diệp Tâm Trần một chút ấn tượng cũng không có. Bất quá duy nhất có thể lấy nhất định là, mình cùng Liễu Phiêu Phiêu tuy rằng ngủ ở một chỗ, lại không có làm vượt qua cử chỉ. Tốt, các ngươi cái này đôi cẩu nam nữ, lão tử chỉ rời đi cả đêm. Các ngươi đi nằm ngủ cùng một chỗ. Một tiếng to lớn rít gào, cầm Liễu Phiêu Phiêu thức tỉnh, dọa Liễu Phiêu Phiêu hao phí nhan thất sắc, hốt hoảng cầm y phục mặc ở trên người mình. Bất quá tại Liễu Phiêu Phiêu mặc y phục thời điểm, cái kia kiều mị như nước ánh mắt lại không ngừng đối Diệp Tâm Trần phóng điện. Chỗ đó có sợ hãi biểu tình. Quả nhiên, đợi Liễu Phiêu Phiêu mặc quần áo tử tế, Trịnh Dương một cước đá đi vào. Tiểu ca a, ta đem ngươi làm huynh đệ, cứu ngươi một mạng, ngươi lại ngủ lão bà ta. Trịnh Dương vô cùng đau đớn, nếu như đêm qua không phải chính tay nghe được, Diệp Tâm Trần thật sự là sẽ bị hiện tại Trịnh Dương hành động cho lừa gạt. Cái này diễn ngươi diễn đủ đi. Diệp Tâm Trần thần ma âm dương nhãn đã tại đêm qua đột phá thời điểm liền khôi phục, cái kia băng lãnh đôi mắt lạnh lùng nhìn xem Trịnh Dương diễn kịch. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, trốn ở một bên Liễu Phiêu Phiêu nhịn không được cười rộ lên. Kỹ nữ, ngươi dám bán đứng lão tử. Trịnh Dương giận dữ, Liễu Phiêu Phiêu dọa mặt mày thất sắc. Tiểu công tử, bảo vệ tốt ta. Liễu Phiêu Phiêu doạc trốn ở Diệp Tâm Trần trong lòng. Diệp Tâm Trần đẩy ra trong lòng Liễu Phiêu Phiêu. Một bước đạp hạ, trên người khí thế cường đại lan ra. Đứng ở Diệp Tâm Trần phía trước, Trịnh Dương cảm thấy mình giống như trong hải dương một thuyền lá nhỏ. Tùy tiện đều có bị nuốt hết nguy hiểm. Đột nhiên nghĩ đến, Liễu Phiêu Phiêu phản bội chính mình. Cái kia canh gà Diệp Tâm Trần không có uống. Hắn thực lực bây giờ đã khôi phục. Trước mắt vị này chính là có thể miểu sát nhị trọng thiên cường giả tồn tại. Sắc mặt biến hóa, Trịnh Dương bắt đầu chậm rãi rời khỏi. Diệp Tâm Trần cũng đi theo rời phòng. Đây còn là hắn bị thương đến nay lần đầu tiên bước ra gian phòng tới. Trong sân đã có một đám tay chân vây quanh. Lên cho ta. Trịnh Dương hét lớn một tiếng. Những cái kia tay chân điên cuồng hướng Diệp Tâm Trần vọt tới. Thế nhưng là những cái này tay chân mặc dù là võ giả. Thế nhưng là bọn họ cũng không có trở thành đạp thiên cường giả. Một đạo thiên văn cũng không có mở. Nơi nào là Diệp Tâm Trần đối thủ. Rất nhanh liền đem sân nhỏ tay chân giải quyết. Diệp Tâm Trần đuổi theo Trịnh Dương mà đi. Trịnh Dương chạy 10 phần nhanh. Có thể Diệp Tâm Trần vẫn luôn là không nhanh không chậm đi theo hắn phía sau. Bỏ qua cho ta đi. Ngươi liền cầm ta đem một cái đánh giám thả đi. Ta không nên bắt ngươi đi đổi tiền thưởng. Mắt thấy trốn không thoát. Trịnh Dương lập tức quỳ trên mặt đất bắt đầu cầu xin tha thứ. Tuy rằng ngươi đối với ta không có cái gì hảo tâm. Có thể ngươi dù sao cũng là cứu ta. Ta cũng thả ngươi một cái mạng. Hy vọng ngươi lần sau đừng để cho ta gặp. Diệp Tâm Trần lạnh lùng nói. Đa tạ công tử. Cảm ơn Diệp công tử. Trịnh Dương đại hỉ. Dùng sức mẻ mấy cái khấu đầu đứng lên muốn chạy. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trịnh Dương do dự một cái quay đầu nói. Cảm ơn ngươi buông tha ta một mạng. Bất quá ta muốn nói cho ngươi là. Nhất định cần cách xa Liễu Phiêu Phiêu. Ngươi uy hiếp ta. Diệp Tâm Trần nhất thời không vui. Không phải. Diệp công tử. Ngươi hiểu lầm ta. Nàng. Chấm ngoặc kép. Một đạo bạch sắc hào quang trực tiếp xuyên qua Trịnh Dương trước ngực. Diệp Tâm Trần giận dữ. Lại có người ở trước mặt mình bắn tên trộm. Một cái đi nhanh xông tới. Trốn ở trong bụi cỏ xạ thủ bị Diệp Tâm Trần cho nói ra. Ngươi tự tìm chết. Diệp Tâm Trần một trường cầm xạ thủ cho chụp chết. Trở lại Trịnh Dương bên người thời điểm. Trịnh Dương đã hấp hối. Diệp, công. Tử, nhanh chóng rời đi cái kia. Cái nữ nhân, đuổi, nhanh chóng chạy, có nhiều xa, chạy rất xa, ngươi muốn hỗ trợ, tin tưởng ta. Trịnh Dương đứt quãng nói xong, mang theo vẻ mặt sợ hãi chết rồi, giống như thấy cái gì chuyện kinh khủng. Trịnh Dương sắp chết đều nắm chặt Diệp Tâm Trần ống quần. Hắn sợ hãi ánh mắt thủy chung không cách nào tản đi. Ngay cả chết cũng là không cam lòng. Liễu Phiêu Phiêu thở hồng hộc chạy qua tới. Tên xúc sinh này rốt cuộc chết. Liễu Phiêu Phiêu vui mừng vô cùng mà nước mắt cầm lên một bên đao kiếm, 10 phần không hết hận tại Trịnh Dương trên mặt vạch vài đạo. Ta làm cho ngươi muốn ta cửa nát nhà tan. Ta làm cho ngươi giam giữ ta nhiều năm như vậy. Diệp Tâm Trần liếc mắt nhìn Liễu Phiêu Phiêu, xoay người rời đi. Huy, ngươi đi chỗ đó. Liễu Phiêu Phiêu thấy được Diệp Tâm Trần đi, nhanh chóng đuổi theo. Ta muốn đi Hà Nam Thành. Diệp Tâm Trần nói. Ngươi điên. Hà Nam Thành có tên xúc sinh này bằng hữu, đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Bọn họ lại không biết ta. Diệp Tâm Trần nói. Ngươi quên. Tên xúc sinh này nói Hà Nam Thành có nhận thức ngươi người. Ngươi một thân một mình đi, khẳng định rất nguy hiểm. Liễu Phiêu Phiêu tại Diệp Tâm Trần bên tai nói nhỏ, 10 phần bực bội. Ngươi không muốn đi theo ta? Diệp Tâm Trần có chút muốn đem Liễu Phiêu Phiêu cho vung. Thế nhưng là Liễu Phiêu Phiêu giống như dính kẹo cao su giống nhau. Đi theo Diệp Tâm Trần không ly khai, ta đã không có địa phương có thể đi. Không theo ngươi theo ai? Liễu Phiêu Phiêu trong đôi mắt đã có óng ánh nước mắt tại đảo quanh. Thế nhưng là Diệp Tâm Trần căn bản cũng không ăn nàng cái kia một bộ. Người sắp chết hắn lời nói cũng tốt. Mỗi lần nghĩ đến Trịnh Dương trước khi chết nói chuyện, cái kia sợ hãi đến tuyệt vọng biểu tình, nhưng Diệp Tâm Trần thủy chung xua không tan. Chúng ta bất kể thế nào nói cũng ở trên một cái giường ngủ quá. Người lẽ nào liền nghĩ như vậy vứt bỏ ta? Thấy được Diệp Tâm Trần không để ý tới mình, Liễu Phiêu Phiêu trực tiếp la lớn. Chấm ngoặc kép, muốn biết rõ nơi này chính là khu phố, cũng là phố xá sầm uất. Nhất thời toàn bộ phố xá sầm uất im lặng chốc lát. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tăng tại Diệp Tâm Trần cùng Liễu Phiêu Phiêu trên người. Nhìn Diệp Tâm Trần biểu tình, càng giống chính là nhìn một cái đàn ông phụ lòng. Liễu Phiêu Phiêu khí định thần nhàn, mà Diệp Tâm Trần lại chạy chối chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.